Niệm niệm phồn tinh hàm yên. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước lễ khai giảng, Trúc Phồn Tinh đã gặp mặt toàn bộ bạn học trong lớp. Lớp có tổng cộng 27 người, chỉ có 6 nam sinh. Cố vấn học tập là một cô giáo họ Đinh, vừa tốt nghiệp thạc sĩ, tính tình ôn hòa, trông rất dễ nói chuyện. Cô Đinh biết Trúc Phồn Tinh không có cha mẹ, đã riêng tìm cô nói chuyện một lúc, thấy Trúc Phồn Tinh không có vấn đề gì về tâm lý. Cô Đinh mới yên tâm. Trúc Phồn Tinh nhân tiện nói với cô giáo rằng, sau khi khai giảng, mỗi tối cô đều phải về nhà chăm sóc em trai út, nên có thể không tiện tham gia một số hoạt động của lớp học được sắp xếp vào buổi tối hoặc cuối tuần. Cô Đinh bày tỏ sự thông cảm, bảo cô chú ý các môn học tự chọn, đừng để ảnh hưởng đến việc tích lũy tín chỉ là được. Khối lượng bài vở năm nhất rất nặng, ban ngày gần như kín lịch học, ngoài các môn chuyên ngành còn có các môn bắt buộc chung. Các môn tự chọn thường được sắp xếp vào buổi tối. Trúc Phồn Tinh gọi điện bàn bạc với bà Du, nói rằng mỗi tối thứ ba cô có một tiết học tự chọn bắt buộc phải học. Ngày đó cần ông bà ở bên cạnh Trúc Mãn Thương nhiều hơn một chút. Cho đến khi Trần Niệm An tan học về nhà, bà Du nói không vấn đề gì, bảo Trúc Phồn Tinh đừng quá lo lắng, bình thường có việc gì thì cứ việc đi làm, nói trước với họ một tiếng là được, họ sẽ chăm sóc Mãn Bảo. Trúc Phồn Tinh biết bà Du nói thật lòng, nhưng cô vẫn không muốn làm phiền hai ông bà quá nhiều. Ông bà đã lớn tuổi, buổi tối quen ngủ sớm, cô không thể cứ dăm ba bữa lại giao Trúc Mãn Thương ồn ào cho họ. Cô nghĩ, chính cô mang em trai về thì vẫn phải tự mình quan tâm nhiều hơn. Sau lễ khai giảng là 10 ngày học quân sự, khóa học quân sự vừa kết thúc, Trúc Phồn Tinh lập tức về nhà. Ông Lưu đi cùng cô đến một cửa hàng xe máy điện ngoài khu dân cư. Trúc Phồn Tinh bỏ ra hơn 2.000 tệ mua một chiếc xe máy điện nhỏ gọn, thân xe màu hồng trắng, còn tặng kèm một chiếc mũ bảo hiểm màu hồng. Tốc độ tối đa chỉ 25 km/h, rất thích hợp để con gái đi. Còn xe đạp, bà Đàm ở căn hộ 502 nghe nói Trúc Phồn Tinh muốn mua xe đạp để đi trong khuôn viên trường đại học thì vội vàng nhờ bà Du nhắn lại. Bảo cô đừng mua, nói muốn tặng cho cô chiếc xe đạp đã đi được 5 năm của mình. Bà Đàm vừa bán được nhà, đang làm thủ tục sang tên. Bà nói với Trúc Phồn Tinh, Tinh Tinh, xe của bà rất tốt, không có hỏng hóc gì cả. Bà sắp chuyển nhà rồi, tuổi cũng đã cao, con trai bà bảo bà đừng đi xe nữa. Nếu cháu không chê thì cứ lấy xe đi mà dùng. Trúc Phồn Tinh đương nhiên không chê, vui vẻ nhận lấy chiếc xe đạp, xe máy điện mới mua về nhà. Trần Niệm An nóng lòng muốn thử, ngồi lên xe chở Trúc Mãn Thương chạy vài vòng quanh tòa nhà. Trúc Mãn Thương rất vui, như đang chơi trò chơi ở công viên giải trí. Lớn tiếng chỉ huy anh trai tiến lên, rẽ trái, hận không thể tự mình lái xe. Trúc Phồn Tinh thì ở nhà, kéo dây nối, thả dây sạc từ cửa sổ nhà bếp ra ngoài. Khi Trần Niệm An chạy đến cửa sổ nhà bếp, cô gọi cậu, hổ con, dừng lại, đến xem dây này đủ dài không? Trần Niệm An dừng xe dưới bệ cửa sổ nhà bếp, kéo dây CMV, cổng sạc, nói, đủ dài rồi, xong xuôi. Trúc Phồn Tinh lắc đầu đắc ý trong bếp, sau này chị có thể sạc ở đây rồi. Trần Niệm An ở ngoài cửa sổ, ngẩng đầu hỏi, chị, có cần em đi cùng chị ra đường tập lái vài vòng không? Em đi cùng chị, đi cùng thế nào? Chị đi xe máy điện, em đi xe đạp, em có thể theo kịp chị. Trúc Phồn Tinh búng tay, được đấy, đi thôi. Thế là Trúc Mãn Thương bị bỏ lại ở nhà, Trần Niệm An đi cùng Trúc Phồn Tinh ra ngoài khu dân cư tập lái. Trúc Phồn Tinh đội mũ bảo hiểm màu hồng, đi chiếc xe máy điện nhỏ, loạng choạng lên đường. Đường dành cho xe không động cơ gần Quang Diệu Tân Thôn có khá nhiều xe cộ. trúc phồn tinh chen trúc giữa những chiếc xe máy điện và xe đạp. Suốt dọc đường cứ bóp phanh, đi xe giật cục, Trần Niệm An đạp xe theo sau cô, lo lắng hét lên, chị đi cho vững vào, đừng cứ bóp phanh thế. Trúc phồn tinh ngồi rất ngay ngắn, thậm chí không dám quay đầu, nói, nó nhanh quá, em đã nói nó không giống xe đạp mà, chị có đi được không vậy? Em phiền quá, đừng lải nhải nữa, chị đang tập mà. Họ chạy vòng quanh Quang Diệu Tân Thôn, phải qua bốn ngã tư. Vòng đầu tiên, Trúc Phồn Tinh quả thật đi chưa quen. Đến vòng thứ hai, cô cảm thấy được rồi, dần dần mạnh dạn hơn, tốc độ cũng nhanh hơn. Cô không dám quay đầu lại, chỉ liên tục gọi, hổ con, em còn đó không? Còn đây, chị cứ đi đi, đừng quan tâm em. Giọng nói của Trần Niệm An vọng đến từ phía sau, khiến người ta yên tâm. Trần Niệm An, em còn theo kịp không? Vẫn theo kịp, yên tâm đi. Hổ con, còn đây. Đến vòng thứ tư, Trúc Phồn Tinh đã đi rất vững vàng, trên một đoạn đường rộng rãi dành cho xe không động cơ. Trần Niệm An đuổi kịp, đi song song với cô. Trúc Phồn Tinh cuối cùng cũng có thể quay đầu nhìn cậu. Chàng trai đạp xe suốt dọc đường mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ bừng, thở hổn hển. Trúc Phồn Tinh lại không hề mệt mỏi chút nào, còn thấy thoải mái khi có gió thổi. Hỏi, chị đi thế nào, có thể ra đường được chưa? 70 điểm, Trần Niệm An nghiêm túc nói, không thể nhiều hơn nữa. Em là người còn chưa đủ tư cách đi xe máy điện. Trúc Phồn Tinh khịt mũi, hừ, con dám chấm điểm cho chị. Trần Niệm An xị mặt xuống, hơi không vui, cậu thay đổi sắc mặt nhanh. Trúc Phồn Tinh thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn. Thôi thôi, không trêu em nữa, em xem, đằng kia có một quán trà sữa. Chị khát rồi, hai chị em mình đi uống trà sữa đi. Cô tấp xe vào lề, cởi mũ bảo hiểm, hỏi, em uống gì? Trần Niệm An dừng xe sau xe cô, chống chân phải xuống đất, không xuống xe, trà sữa trân châu, được, em đợi ở đây, chị đi mua. Trúc Phồn Tinh đi về phía quán trà sữa, Trần Niệm An gọi lớn, chị, mua cho Mãn Bảo một cốc nữa nhé, không mua cho nó, trẻ con uống trà sữa gì chứ? Trúc Phồn Tinh quay đầu cười, hai chị em mình ăn vụng, uống xong rồi về, em đừng nói cho nó biết. Trần Niệm An đưa tay gãi mũi, cười thầm, vài phút sau, hai chị em nấp dưới bóng cây uống trà sữa đá, định uống xong rồi về nhà. Trúc Phồn Tinh nhai trân châu, hỏi, này, mấy hôm trước em ở nhà suốt, có biết nhà bà Đàm bán được bao nhiêu tiền không? Trần Niệm An nhớ lại, hình như là 1.150.000, cao vậy sao? Trúc Phồn Tinh thầm nhẩm tính, nhà họ cũng rộng bằng nhà chúng ta, đơn giá 19.000 à, chậc chậc, căn nhà cũ như vậy mà bán được giá cao thế. Bố chị mua nhà ở Dung Thạnh Phủ năm 2008, đơn giá mới 12.000. Mấy năm nay, giá nhà ở Tiền Đường tăng không ít, năm 2010 tăng cao hơn, năm nay lại giảm xuống một chút. Chỉ là Trúc Phồn Tinh bận học hành, chưa bao giờ quan tâm đến những chuyện này. Trần Niệm An hút trà sữa. Ông Lưu nói là vì vị trí tốt, trường tiểu học Đông Diệu và trường trung học Thanh Nha đều là trường học tốt. Quang Diệu Tân Thôn được coi là khu học tránh nên mới bán được giá cao. Ồ, Trúc Phồn Tinh nhìn cậu. Hổ con, sau khi khai giảng em sẽ lên lớp 9. Đây là năm học quan trọng nhất, em phải cố gắng lên đấy. Em có muốn thi vào trường cấp 3 nào không? Trần Niệm An nói, trường trung học số 2. Chỉ là không biết có thi đậu không? Chưa chắc, em còn phải cố gắng thêm nữa. Trúc Phồn Tinh biết thành tích của Trần Niệm An. Tuy không phải là học sinh giỏi nhất khối, nhưng trong lớp cũng ổn định ở top 10. Nếu làm bài tốt, còn từng thi được hạng tư toàn lớp, vào trường điểm không vấn đề gì. Nếu muốn thi vào trường trung học số 2 thì phải xem năm cuối cùng này cậu có thể tiếp tục phấn đấu hay không. Trần Niệm ăn uống hết trà sữa, lại mở nắp ra, ngẩng đầu lên, dùng ống hút hút những viên trân châu còn sót lại vào miệng. Cho đến khi không còn một viên trân châu nào mới vứt cốc vào thùng rác. Trúc Phồn Tinh nhìn mà cười, cô mới uống được một nửa, đặt cốc trà sữa vào giỏ xe, đội mũ bảo hiểm lên, đi thôi, về nhà, Mãn Bảo còn đang đợi chúng ta đấy. Trần Niệm An cũng lên xe đạp. Chị, lát nữa em muốn đến cửa hàng tiện lợi ở cổng khu dân cư mua cho Mãn Bảo một cây xúc xích nướng. Được không? Tùy em. Trúc Phồn Tinh cười xoay tay lái. Chiếc xe máy điện nhỏ lại lên đường. Nhưng em không mang theo tiền. Trúc Phồn Tinh quay đầu lại trừng mắt nhìn cậu. Ồ, em còn muốn mượn hoa dâng Phật à? Trả chị 2 tệ tiền lãi đấy. Chị nhìn phía trước kìa, đừng quay đầu lại, đường ở đây hẹp, em sẽ theo kịp chị. Trần Niệm An nhịn cười, đạp xe đuổi theo. Đầu tháng 9, trường trung học Thanh Nha và tiểu học Đông Diệu đồng loạt khai giảng. Trúc Mãn Thương học lớp 3, Trần Niệm An lên lớp 9, bắt đầu học buổi tối, từ thứ 2 đến thứ 5, phải đến 8:50 tối mới tan học. Cuộc sống đại học của Trúc Phồn Tinh cũng chính thức bắt đầu. Cô đã nhàn nhã gần 3 tháng, lại một lần nữa trở lại lớp học, bắt đầu cuộc sống học tập từ 8:00 sáng đến 5:00 chiều. Ban ngày, thời gian biểu của Trúc Phồn Tinh giống với các bạn cùng phòng. Nhưng buổi tối thì khác, sau khi tan học buổi chiều, cô không về ký túc xá mà trực tiếp đến căng tin ăn tối. Ăn xong thì đạp xe lao ra khỏi cổng trường, sau đó đổi sang chiếc xe máy điện nhỏ của mình ở bãi gửi xe máy điện trước cổng trường. Phi như bay, về Quang Diệu Tân Thôn. Thông thường, cô sẽ về đến nhà lúc 6:30, đón Trúc Mãn Thương từ căn hộ 202 về. Hai người cùng ngồi trong phòng ngủ chính, Trúc Mãn Thương làm bài tập, Trúc Phồn Tinh cũng không rảnh rỗi. Ngồi vào bàn học của Trần Niệm An tự học, những học sinh thi đỗ đại học A đều không phải dạng vừa. Ai cũng có phương pháp học tập riêng, có thể trí thông minh có cao có thấp, môn học sở trường cũng khác nhau, nhưng thái độ học tập nhìn chung đều tự giác. Nghe Trương Tư Đồng nói, buổi tối thư viện và phòng học đều chật kín chỗ, Trúc Phồn Tinh đương nhiên không dám lơ là, dù sao cũng là tự học. Tự học ở đâu cũng như nhau, ở nhà còn có thể kèm bài cho Trúc Mãn Thương. Nói đến chuyện kèm bài, Trúc Phồn Tinh thật sự đau đầu. 2 năm trước đều là Trần Niệm An kèm Trúc Mãn Thương làm bài tập. Trúc Phồn Tinh hầu như không nhúng tay vào. Cô biết thành tích của Mãn Bảo rất bình thường. Mỗi lần thi đều chỉ được khoảng 20 mấy điểm. Trúc Phồn Tinh vốn nghĩ nó còn nhỏ, không vội. Nhưng bây giờ, khi cô trở thành người kèm Trúc Mãn Thương làm bài tập, lửa giận thật sự không kiềm chế được mà bốc lên, cả người sắp nổ tung. Trường tiểu học Hồng Hoa bắt đầu học lúc 2:00 chiều. Một tiết học là 40 phút, vậy tiết học đầu tiên tan lúc mấy giờ? Trúc Phồn Tinh đọc xong đề bài, nhìn Trúc Mãn Thương, 2:40, đúng rồi. Trúc Phồn Tinh chỉ vào sách, nghỉ giải lao 15 phút. Vậy tiết học thứ 2 bắt đầu lúc mấy giờ? Trúc Mãn Thương suy nghĩ một lúc, tự tin nói, 3:00, sao lại là 3:00? Trúc Phồn Tinh nhìn thằng bé mà không nói nên lời. 15 phút, đã có số 5 rồi, sao lại là 3:00? Trúc Mãn Thương hùng hồn nói lý do, vì, sau khi chuông vào học tiết thứ 2 reo, còn phải tập thể dục mắt nữa. Trúc Phồn Tinh, 9:10 tối. Trần Niệm An đạp xe về nhà. Trúc Phồn Tinh như được giải phóng, không nán lại thêm một giây nào. Giao Mãn Bảo cho cậu rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Sợ chậm một giây thì huyết áp sẽ tăng cao hơn. Cứ như vậy, trừ thứ 3 và thứ 6, ngày nào cô cũng đi sớm về muộn. Trương Tư Đồng và Thân Lộ đã quen với việc cô vội vàng trở về ký túc xá lúc gần 10 giờ tối. Nhưng Trúc Phồn Tinh không phải là người về muộn nhất ký túc xá. Quách Hiểu Xuân về còn muộn hơn, gần như sát giờ giới nghiêm 11 giờ mới vào tòa nhà ký túc xá. Các bạn cùng phòng đã biết việc Quách Hiểu Xuân xin trợ cấp khó khăn. Tiền học phí của cô ấy là dùng khoản vay sinh viên. Cô ấy vẫn không nói về tình hình gia đình, chỉ nói thẳng với ba bạn cùng phòng rằng gia đình sẽ không gửi tiền sinh hoạt cho mình. Vì vậy, cô ấy phải tìm cách kiếm tiền nuôi sống bản thân. Mức lương của các công việc làm thêm trong trường rất thấp. Quách Hiểu Xuân tính toán, số tiền đó không đủ cho cô ấy trang trải cuộc sống hàng ngày. Cô ấy muốn đi làm gia sư, nhưng vì mới nhập học, không có mối quan hệ, nên tạm thời chưa tìm được việc. Thấy sắp không có tiền ăn cơm, cô ấy đành phải ra ngoài tìm việc làm. Cổng Nam của Đại học A có một trung tâm thương mại tên là Tử Duyệt Thành. Cổng Bắc còn có một phố thương mại, rất nhiều cửa hàng tuyển sinh viên làm thêm. Quách Hiểu Xuân nhanh chóng tìm được công việc giao đồ ăn tại một quán thịt nướng ở phố thương mại. Bỏ ra một khoản khổng lồ là 60 tệ mua một chiếc xe đạp cũ. Thời điểm đó, điện thoại thông minh chưa phổ biến rộng rãi, lại càng không có ứng dụng giao đồ ăn. Một số sinh viên buổi tối muốn ăn thịt nướng nhưng lại lười ra ngoài, sẽ gọi điện cho chủ quán đặt đồ ăn. Vì vậy, công việc của Quách Hiểu Xuân ra đời. Cô đạp xe, giao từng suất thịt nướng đến các tòa nhà ký túc xá. Ký túc xá nữ thì cô ấy sẽ giao tận nơi. Ký túc xá nam thì giao ở dưới lầu, bảo họ xuống lấy. Sau khi gặp mặt, cô ấy sẽ thu tiền mặt. Chủ quán sẽ tính thêm tiền công giao hàng cho cô ấy. Quán thịt nướng làm ăn khá tốt, nhưng đồ ăn nướng xong cần thời gian. Đôi khi, Quách Hiểu Xuân phải đợi một lúc. Cô ấy rất thông minh, nhân lúc này đi hỏi các nhà hàng, quán trà sữa xung quanh xem có đơn hàng giao tận nơi nào không. Và cô ấy đã nhận được vài đơn thật. Vì vậy, ngoài thịt nướng, cô ấy còn bắt đầu giao trà sữa, lẩu cay, cơm vịt quay, gà rán, hamburger, dù trời nắng hay mưa. Mỗi tối cô ấy đều chạy đi chạy lại giữa phố thương mại và ký túc xá. Một buổi tối lại kiếm được mấy chục tệ, lại còn được trả tiền hàng ngày. Trúc Phồn Tinh khâm phục sát đất, lại còn ghen tị, cô cũng muốn kiếm tiền, thậm chí muốn làm cùng Quách Hiểu Xuân, nhưng cô không thể đi được. Ở nhà còn có một tiểu tổ tông cần cô bên cạnh. Vì vậy, cô chỉ có thể tiếp tục làm gia sư vào cuối tuần. Khách hàng vẫn chỉ có ông Brown. Đại học A có rất nhiều câu lạc bộ. Không lâu sau khi khai giảng đã bắt đầu tuyển thành viên mới. Quách Hiểu Xuân đương nhiên sẽ không tham gia. Thân Lộ tham gia câu lạc bộ thể dục. Nói ba người còn lại trong phòng đều gầy, chỉ có cô ấy béo nhất. Cô ấy muốn giảm cân. Trúc Phồn Tinh vốn cũng không muốn tham gia câu lạc bộ nào, không có thời gian mà, nhưng cô không lay chuyển được Trương Tư Đồng nhút nhát, bị lôi kéo đi tham gia phỏng vấn đội nghi thức nổi tiếng của trường. Yêu cầu tuyển chọn của đội nghi thức Đại học A là nữ cao trên 1m65. Ngoại hình ưa nhìn, vóc dáng cân đối, khí chất đoan trang, còn phải có khả năng diễn đạt tốt. Nói trắng ra là muốn các cô gái xinh đẹp. Trương Tư Đồng muốn rèn luyện sự dạn dĩ và khả năng giao tiếp xã hội của mình, nên đã đăng ký vào đội nghi thức. Cô ấy có ngoại hình thanh tú. Sau khi phỏng vấn đã được nhận, Trúc Phồn T, NSH, N toàn là đi cho vui. Kết quả vô tình lại nổi bật giữa hơn 200 người đăng ký, cùng với Trương Tư Đồng trở thành một trong 20 thành viên mới được tuyển chọn lần này. Cô đã xác nhận với giáo viên phụ trách đội nghi thức nhiều lần. Thời gian luyện tập không ảnh hưởng nhiều đến thời gian biểu của cô. Lúc này mới đồng ý gia nhập đội. Một tối thứ sáu cuối tháng 9, Trúc Phồn Tinh về nhà, còn chưa kịp nói chuyện với Trần Niệm An, đã chạy một mạch vào phòng, còn khóa cửa lại. Trần Niệm An ở bên ngoài gõ cửa. Chị làm gì vậy? Đừng ồn, chị đang làm ảo thuật. Trần Niệm An, một tiếng sau, cửa phòng ngủ phụ mở ra. Trúc Phồn Tinh ngẩng cao đầu, hai tay đặt trước bụng, thướt tha bước ra, đứng trước mặt Trần Niệm An và Trúc Mãn Thương với tư thế chuẩn của một lễ tân. Trần Niệm An há hốc mồm, suýt nữa thì rớt cả cằm. Trúc Phồn Tinh mặc một chiếc váy trắng, vòng eo thon thả, váy dài trên đầu gối, đi giày da đen nhỏ, lộ ra đôi chân trắng nõn thon dài. Mái tóc dài của cô được búi lên, khuôn mặt được trang điểm, đôi lông mày mọc tự nhiên đã được tỉa tót, phấn mát, kẻ mát, mascara, má hồng, son môi đều được sử dụng. Thật ra trang điểm hơi đậm, nhưng Trần Niệm An không hiểu. Trong đầu chỉ có ba chữ lặp đi lặp lại. Chị thật đẹp, chị thật đẹp, chị thật đẹp, đẹp không? Trúc Phồn Tinh giữ dáng, kiêu ngạo. Nhìn hai em trai, Trần Niệm An gật đầu. Đẹp ạ, Trúc Mãn Thương nói. Chị, miệng chị hình như hơi đỏ. Trên mắt xanh xanh, giống yêu quái trong Tây Du Ký. Em biết gì chứ? Trúc Phồn Tình ưỡn ngực. Yêu quái đều là mỹ nhân đấy. Trúc Mãn Thương, giây tiếp theo, cô gái 18 tuổi lộ nguyên hình. Thả lỏng vai, lắc lư tay nhảy nhót trước mặt Trần Niệm An. Hổ con, đây là đồng phục của đội nghi thức của chị. Đẹp không? Chị nói cho em biết nhé. Người khác đều phải đi giày cao gót 6-7 phân. Đi lại dễ ngã lắm. Chỉ có chị là không cần đi. Chỉ cần đi giày 2-3 phân là được. Ha ha ha ha ha. Sướng quá. Trần Niệm An nuốt nước miếng. Mắt nhìn thẳng gật đầu. Trúc Phồn Tinh chạy về phòng soi gương. Phấn mắt hình như hơi đậm. Chị phải tập thêm. Trần Niệm An dựa vào cửa phòng ngủ phụ nhìn cô. Tim đập thình thịch. Cậu thấy bàn học của chị gái. Trên đó bày la liệt mỹ phẩm. Đều là những thứ cậu chưa từng thấy. Mà trước đây, chị rõ ràng chỉ có một thỏi son. Là do cậu tặng. Khai giảng chưa được một tháng. Trong lòng Trần Niệm An buồn bã. Vì biết rằng chị gái của cậu thật sự đã trở thành người lớn rồi. Cách chương.